Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1042, cho Mỹ quốc đội trưởng đưa thức ăn ngoài. Góc truyện audio.com. Diệp Thần đã trải qua vô số lần vượt qua. Bởi vậy, đối với vượt qua cũng sớm đã thành chuyện thường ngày. Không giống trước đó như thế vô cùng khẩn trương. Diệp Thần cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, một giây sau hắn xuất hiện ở một cái không gian xa lạ. Diệp Thần nhìn lấy chung quanh, nhất thời hít sâu một hơi. Nơi này chính là Marvel thế giới à? Diệp Thần rất ngạc nhiên. Hắn vượt qua Marvel thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Dù sao Marvel là một cái vô cùng to lớn phim. Mỗi cái cố sự đều nắm giữ một cái thế giới. Diệp Thần vô cùng chờ mong. Lần này hắn gặp phải đến cùng là cái nào một cái anh hùng? Loại này chờ mong làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Nếu như lần này đưa thức ăn ngoài là mình thích anh hùng vậy liền quá sung sướng. Diệp Thần nhìn một mảnh chung quanh địa hình. Là một mảnh hoang mạc. Chung quanh vô cùng hoang vu. Bất quá hiển nhiên, đây đã là cận đại. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện. Tại trên đường cái chạy như bay. Nhìn thoáng qua chung quanh. Chỉ thấy hai bên đường. Có một ít Tây Âu phong cách phòng ốc. Thậm chí Diệp Thần còn có thể nhìn đến bên cạnh xuyên thẳng qua mà qua xe tải. Diệp Thần đó có thể thấy được. Hiện tại hắn vượt qua vị trí cần phải chính là Marvel thế giới bên trong nước Mỹ vùng phía Tây. Như thế không có vượt quá Diệp Thần dự kiến. Dù sao, Marvel thế giới rất nhiều cố sự đều là phát sinh ở nước Mỹ. Bất quá theo lái trên đường xe hơi. Diệp Thần đó có thể thấy được. Cố sự này bối cảnh hẳn không phải là hiện đại. Hẳn là còn có gần phía trước niên đại. Diệp Thần hiện tại muốn tìm tới gọi thức ăn ngoài người địa chỉ. Nhìn thoáng qua hướng dẫn. Chỉ thấy Diệp Thần trước mắt xuất hiện một cái 3D chỉ thị đồ. Cái này chỉ thị đồ. Đem mang theo Diệp Thần đi vào đưa thức ăn ngoài khách hàng trước mặt. Diệp Thần nhìn thoáng qua. Vị trí này vô cùng vắng vẻ. Chẳng lẽ nói cái này anh hùng hiện tại ngay tại gặp phải nguy cơ? Quảng cáo. Dù sao. Loại này diện mạo không gầy phân địa phương. Nếu như không có phiền phức, người nào đều sẽ không tới. Diệp Thần cũng không lo lắng. Nhất định hắn thức ăn ngoài phục thế nhưng là đau thương bất nhập. Mà lại đông ấm hè mát. Có nhiệt độ điều chỉnh công năng. Bất quá Diệp Thần vẫn là duy trì cảnh giác. Dù sao, đây là Marvel thế giới. Cho dù là những cái kia trùm phản diện đều phi thường nghiêu bức. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện thật nhanh phi nhanh lấy. Sau lưng chính là đầy trời cát vàng. Diệp Thần có chút buồn bực. Xem ra cần phải cùng hệ thống xin đổi một cái công cụ giao thông. Cái này xe chạy bằng điện mặc dù tốt. Nhưng là một cái tốc độ quá chậm. Còn có đối mặt loại này bão cát khí trời. Thật quá khó tiếp thu rồi. Diệp Thần đã nghĩ kỹ. Đưa xong cái này đơn thức ăn ngoài. Ngay tại vạn giới thức ăn ngoài cửa hàng đổi một cái công cụ giao thông. Cưỡi xe chạy bằng điện. Dựa theo hướng dẫn một đường tiến lên. Rốt cục, Diệp Thần thấy được điểm cuối. Tại hoàn toàn hoang lương trong sa mạc. Có một cái phòng nhỏ. Dựa theo hệ thống chỉ thị. Điểm thức ăn ngoài người. Ngay tại cái kia trong phòng nhỏ. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới trước cửa phòng nhỏ. Dừng xe lại, lúc này thời điểm, Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ. Trong phòng anh hùng đến cùng sẽ là ai? Iron Man, người khổng lồ xanh, vẫn là Mỹ quốc đội trưởng. Người tốt, xin hỏi bên trong có ai không? Ta là vạn giới thức ăn ngoài viên. Người điểm thức ăn ngoài đến. Diệp Thần không có tùy tiện đi vào, mà là tại bên ngoài kêu lên. Hắn biết, bên trong anh hùng đều rất nghiêu bức. Vạn nhất tùy tiện đi vào bị xem như địch nhân cho dây thì khổ cực. Đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của đối phương nhanh vô cùng. Tuy nhiên Diệp Thần trải qua hệ thống cường hóa. Nhưng là tại tốc độ như vậy trước mặt. Vẫn là không cách nào né tránh. Trong nháy mắt, Một bóng người như là mị ảnh đồng dạng đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay đối phương cầm lấy một cái thuẫn bài. Diệp Thần thấy rõ ràng. Lại là Mỹ quốc đội trưởng. Đối phương cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ngươi là ai? Diệp Thần nhìn trước mắt Mỹ quốc đội trưởng sừng sốt một chút. Đối phương đặc thù quá rõ ràng. Một thân rất khốc chế phục. Còn có trong tay thuẫn bài. Chính là Mỹ quốc đội trưởng. Marvel thế giới bên trong. Diệp Thần vẫn là rất ưa thích Mỹ quốc đội trưởng. Có thể nhìn thấy thật Mỹ quốc đội trưởng. Diệp Thần vẫn là rất hưng phấn. Dù sao, Mỹ quốc đội trưởng tại Marvel tác phẩm bên trong cũng là chủ yếu nhân vật. Lúc trước Diệp Thần nhìn đến Mỹ quốc đội trưởng cố sự. Cũng là nhiệt huyết sôi trào. Mỹ quốc đội trưởng nguyên lai là một cái rất gầy yếu binh sĩ. Nhưng là đi qua rót vào dược vật. Nắm giữ mạnh vô cùng thể phách. Trong tay hắn thuẫn bài càng là nghiêu bức. Đau thương bất nhập. Mà lại nắm giữ rất mạnh lực sát thương. Diệp Thần không nghĩ tới. Lần này Marvel thế giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Đối tượng lại là Mỹ quốc đội trưởng. Mỹ quốc đội trưởng một mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần đó có thể thấy được. Mỹ quốc đội trưởng rất mệt mỏi. Tựa hồ vừa mới nhận qua thương tổn. Lúc này, Mỹ quốc đội trưởng nhìn đến Diệp Thần cũng vô cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà gặp một cái người phương Đông. Mà lại, vừa mới chính mình tốc độ nhanh như vậy lôi đình một kích. Nếu như là người bình thường khẳng định không cách nào tránh thoát. Nhưng là Diệp Thần vậy mà tránh qua. Tránh né, người Đông phương này chuyện người nào? Diệp Thần nhìn lấy Mỹ quốc đội trưởng ánh mắt cảnh giác có chút lúng túng nói. Ngài đừng kích động, ta không là địch nhân. Ta là cho ngươi đưa thức ăn ngoài. Vừa mới ngươi có phải hay không muốn ăn điểm nóng hầm hập đồ vật a? Cho nên ngươi cầu nguyện thượng thiên. Sau đó ta thì nhận được vạn giới thức ăn ngoài. Dù sao, Diệp Thần minh bạch, Mỹ quốc đội trưởng chiến đấu lực là kinh người. Hắn vừa mới tuy nhiên tránh qua. Tránh né đối phương nhất kích. Nhưng là thật đánh lên. Hắn thật không nhất định là đối thủ. Quảng cáo. Nói, Diệp Thần mở ra cốp sau, lấy ra mang theo vang lên nồi lẩu bao trang. Nhìn đến Diệp Thần thực vật, Mỹ quốc đội trưởng nhất thời ngửi thấy một cỗ thơm mát vị đảo. Đây là cái gì? Mỹ quốc đội trưởng tò mò hỏi. Diệp Thần cười cười. Đây là nồi lẩu, là chúng ta Đông phương thực vật. Nồi lẩu, Mỹ quốc đội trưởng cảm giác cái bụng nhịn không được lẩm bẩm kêu lên. Mỹ quốc đội trưởng vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Thật vất vả mới thoát thân. Vô cùng mỏi mệt, mà lại vùng phía tây bão cát vô cùng lạnh. Cho nên hắn mới khẩn cầu thượng đế. Có thể làm cho hắn ăn vào nóng hầm hập đồ vật. Không nghĩ tới. Vậy mà cầu nguyện thật trở thành hiện thực. Chẳng lẽ nói, cái thế giới này thật tồn tại thượng đế sao? Mà nam tử này cũng là thượng đế phái tới thiên sứ. Lúc này thời điểm, Mỹ quốc đội trưởng đối với Diệp Thần cảnh giác cũng nhỏ rất nhiều. Diệp Thần cười cười, yên tâm đi, ta không thuộc về cái thế giới này. Ta là tới cho ngươi đưa thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài đưa đến. Ta liền rời đi, nói Diệp Thần mở ra nồi lẩu. Sau đó dựa theo thao tác chỉ nam, điểm ngọn đèn, chỉ chốc lát. Trong nồi ừng ực xì xào bốc nhiệt tình. Một cỗ thơm nức vị đảo bay ra. Mùi vị kia quả thực quá dễ ngửi. Mỹ quốc đội trưởng nhất thời ngây dại. Đây chính là trong truyền thuyết Đông phương Mỹ thực sao? Mỹ quốc đội trưởng thề. Chính mình chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Diệp Thần nấu xong nồi lẩu. Lại lấy ra thịt dê mảnh. Thịt bò mảnh. Phối đồ ăn. Còn có não heo. Mỹ quốc đội trưởng ngơ ngác nhìn. Diệp Thần cười một cái nói. Những này là phối đồ ăn có thể xuyến lấy ăn. Nghe Diệp Thần, Mỹ quốc đội trưởng nhất thời ngây dại. Hắn cũng ăn qua không ít mỹ vị. Nhưng là cho tới nay không có như thế ăn xong. Mà lại trong nồi vị đảo. Quả thực ăn quá ngon đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.